Luân hồi đan đế, chương 340, như thiên thần hạ phàm. Góc truyện audio.com. Cái này hiệp thứ nhất giao thủ, rõ ràng Lăng Vân thuộc về hạ phong, nhưng mà cái này rơi vào những người khác trong mắt đã vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Ở những người khác muốn đến, Lăng Vân theo lý bị Âm Dao một hơi nuốt trọn, nào nghĩ tới Lăng Vân lại còn có thể kháng ở Âm Dao. Lăng Vân làm như vậy là đang thử thăm dò Âm Dao lực lượng. Yêu thú lực lượng thường thường so cùng cấp võ giả mạnh hơn, mà đây Âm Dao lực lượng lại so đại đa số cùng cấp yêu thú mạnh hơn. Lăng Vân làm ra phán đoán, Âm Dao lực lượng đại khái tương đương với cấp 3 võ tôn, vượt qua loài người mới vừa tấn thăng võ tôn quá nhiều. Trừ những thứ này ra, Âm Dao sinh mệnh lực còn rất mạnh, rất khó giết chết. Cũng may, Lăng Vân đối với hết thảy các thứ này cũng sớm có chuẩn bị. Đùng đùng, từng đạo chói mắt tia chớp bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn phún ra ngoài, đảo mắt hóa là một kiện sấm sét trường bào khoác lên trên người hắn. Đây là lôi đình thức thứ 9. Sấm sét lực lượng vừa ra, nhất thời liền đối với Âm Dao tạo thành to lớn khắc chế. Phải biết, Lăng Vân lôi đình lực cũng không phải là Chu Duy lôi cầu có thể so sánh. Cường đại không chỉ gấp 2. Lăng Vân và Âm Dao tới giữa cục diện, ngay tức thì lộn, biến thành Lăng Vân áp chế Âm Dao. Làm sao có thể? Khương Nghiên trợn to hai mắt. Hắn thực lực làm sao sẽ mạnh như thế? Vương Hưng Bình giống vậy ngây người như phỗng. Tất cả mọi người đều bị thung lũng cửa vào cảnh tượng cho kinh ngạc đến ngây người. Ở bọn họ trong mắt, vô địch Âm Dao lại bị Lăng Vân cái này thiếu niên chế chủ. Nhất là giờ phút này Lăng Vân hình tượng thật là giống như thần minh, để cho người kính sợ. Lăng Vân mặt không đổi sắc. Hắn mục đích cũng không chỉ là áp chế Âm Dao. Cùng Âm Dao lúc chiến đấu, hắn một cái tay khác không quên lấy ra một chồng dược liệu, ở đó luyện chế dẫn lôi đan. Một màn này để cho Chu Duy con ngươi co rúc lại. Một bên cùng Âm Dao chiến đấu, cái này Lăng Vân còn có thể một bên luyện đan. Cái này không ước chừng thuyết minh Lăng Vân thực lực vẫn giữ có thừa lực. Còn có thể thấy được, Lăng Vân luyện đan thành tựu vậy lại là phi phàm. Luyện đan sư cấp 6 tuyệt đối không làm được như vậy, chí ít ta lại không được. Chẳng lẽ cái này thiếu niên Chu Duy trên mặt tràn đầy kinh hãi, đã không dám tiếp tục đi xuống suy đoán. Quảng cáo, dẫu sao một cái thiếu niên là luyện đan tông sư cấp 7, loại ý niệm này quá kinh thế hãi tục. Mà giờ khác này, Âm Dao tựa hồ bị Lăng Vân hoàn toàn chọc giận. Một cổ kinh khủng âm hàn lực lượng ở trong miệng nó nổi lên. Ngay lập tức sau đó, nó vả miệng hướng về phía Lăng Vân phun một cái. Đáng sợ khí lạnh bỗng dưng phun ra. Hàn khí này rõ ràng không giống vật thường. Lăng Vân lại không có né tránh. Trong tay hắn dược liệu đã hóa thành một viên màu xám cho viên thuốc. Tiếp theo, hắn đem đan hoàn này hướng về phía trước ném đi, đồng thời chém ra một kiếm. Bắc Minh Hữu Ngư, cuồng bạo kiếm khí tựa như tạo thành một đầu cự côn, cùng đánh tới khí lạnh tiến hành đối kháng. Lăng Vân thân thể bị kiếm khí bảo vệ, nhưng bốn phía núi đá cỏ cây liền không cái vận khí này, thoáng chốc toàn bộ gặp hỏa. Trăm mét bên trong, hết thảy tất cả bị hàn khí này cuốn sạch qua, sau đó toàn bộ đóng băng, sau đó hóa thành hàn băng mảnh vỡ tản ra. Hàn khí này khủng bố tính như vậy có thể gặp một ban. Còn như Lăng Vân ném ra màu xám cho viên thuốc, ở khí lạnh tám bên trong, không những không nghiền, ngược lại sinh ra lột xác. Dẫn lôi đan cuối cùng một vòng chính là muốn cực hàn chi khí tới thành đan, cho nên Âm Dao một hớp này khí băng hàn vừa vặn là đang giúp Lăng Vân luyện đan. Đây cũng là Lăng Vân đã sớm kế hoạch tốt. Màu xám cho viên thuốc ngay tức thì lột xác, bề mặt màu xám cho rút đi, hóa thành một viên tím đan. Không cần Lăng Vân làm gì nữa động tác, cái này dẫn lôi đan liền tự nhiên làm theo, thả ra mang theo từ lực sấm sét lực lượng. Thời khắc này dẫn lôi đan, tựa như cùng khủng bố hắc động, đối với sấm sét tràn đầy có thể chết người sức hấp dẫn. Cái này toàn bộ thung lũng bầu trời, ngay tức thì mây đen dày đặc, vô số tia chớp, như rồng rắn bay lượn. Âm Dao rốt cuộc cảm ứng được bất an. Hống, nó điên cuồng gào thét, đem Lăng Vân bức lui, định chạy trốn. Lăng Vân sao sẽ để cho nó chạy trốn? Bàn chân đạp đất, phút chốc liền nhảy tới Âm Dao đỉnh đầu. Hai tay bắt Âm Dao thịt sừng. Sau đó, ở bốn phía những người khác ánh mắt kinh hãi bên trong, Lăng Vân đem dẫn lôi đan một hơi nuốt vào. Ầm, cơ hồ đồng thời, liền có một đạo sấm sét từ bầu trời đánh xuống, đánh vào Lăng Vân và Âm Dao trên mình. Lôi đình này vô cùng là to lớn, đem Lăng Vân và Âm Dao cũng cho chìm ngập. Những người khác thấy, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Thiên lôi này oai coi là thật khủng bố. Chỉ là mọi người không để ý tới rõ ràng, Lăng Vân vì sao phải làm ra như vậy tìm chết cử động. Rõ ràng Lăng Vân đang cùng Âm Dao trong chiến đấu, đã chiếm cứ thượng phong, vì sao phải dẫn thiên lôi đem hắn và Âm Dao cùng nhau đánh giết. Không thể nghi ngờ, mọi người tại đây cũng cảm thấy, ở trên trời lôi đánh dưới, Âm Dao sẽ chết, Lăng Vân giống vậy khó mà may mắn tránh khỏi. Dẫn lôi đan dược lực, rõ ràng không chỉ như vậy. Oanh oanh oanh, tiếp theo, một đạo tiếp một đạo sấm sét không ngừng từ không trung oanh rơi xuống. Âm Dao sinh mệnh lực coi là thật mạnh mẽ, đổi lại là người bình thường loại võ tôn, bị như vậy sấm sét đánh, chống đỡ không tới 10 hạ liền yếu phi hôi yên diệt. Cái này Âm Dao nhưng ước chừng chịu đựng 77 hạ, nhưng lại có thể kháng, cũng không chịu nổi như vậy không nghỉ chỉ công kích. 77 hạ sau đó, Âm Dao cuối cùng thì không có động tĩnh, sấm sét lại không có lúc này dừng lại. Không người biết phải, cuồn cuộn sấm sét dưới, Lăng Vân đang tiến hành lột xác, theo sấm sét không ngừng đánh hắn thân thể, huyết dịch hắn và kinh lạc cũng đang bay nhanh bể tan tành. Trên người hắn da thịt không ngừng biến mất, lộ ra uy nghiêm xương trắng. Cuối cùng, hắn cả người trên dưới, chỉ còn lại bộ xương và tim. Bình bịch bịch, tim hắn cấp tốc nhảy lên, sau đó hắn xương đổi rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn xương nhìn như tựa như cùng ngọc thạch, phơi bày màu tím nhàn nhạt, phía trên phủ đầy phù văn cổ xưa. Tiếp theo, hắn nội tạng và máu thịt bắt đầu gây dựng lại. Quảng cáo, đây mới thật sự là lột xác, cả người đều bể tan tành. Sau đó do lôi đình lực lần nữa ngưng tụ tổ hợp, sấm sét đang tiếp tục, cho đến dòng giã 81 đạo sau đó, sấm sét đánh mới dừng lại. Không trung mây đen dần dần tản đi, bốn phía ánh mắt của những người khác cũng phong tỏa ở cửa thung lũng. Mảnh khu vực kia, chu vi 300 mét phạm vi, toàn bộ hóa là phấn vụn, lại mặt đất chìm xuống 5 mét. 5 mét trong hố sâu, Âm Dao thi thể nằm ở đó. Thời khắc này Âm Dao, cả người rách dưới, thật là chết không thể chết lại. Ai? Chu Duy từ trong khiếp sợ tỉnh hồn lại, phát ra một tiếng thở dài. Hiển nhiên hắn cho rằng, Âm Dao đều chết hết. Lăng Vân khẳng định vậy đã phi hôi yên diệt. Đang nghĩ như vậy, liền thấy Âm Dao bên người, bụi bậm tản đi, một đạo thân ảnh đi ra. Hắn, không có chết, không chỉ có không có chết, nhìn như không chút tổn hao nào. Tên này rốt cuộc là cái gì quái thai? Ngoài mấy trăm thước, mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Cái này đi tới bóng người, chính là Lăng Vân. Lúc trước như vậy kinh khủng thiên lôi, liền Âm Dao cũng cho đánh giết. Kết quả cái này Lăng Vân lại còn có thể sống sót. Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Đồng thời, mọi người chú ý tới, thời khắc này Lăng Vân, hiển nhiên vô cùng là bất phàm. Đầu tiên chiếu vào mọi người tầm mắt, là một đôi lộ ra lôi quang, uy nghiêm vô song màu tím con ngươi. Trong chốc lát, rất nhiều người đều không khỏi nhắm mắt hoặc quay đầu, không dám cùng mắt đối mắt. Lăng Vân thân thể, vậy giống vậy không giống bình thường. Da hắn, dịch thấu trong suốt, mơ hồ hiện lên nhàn nhạt ánh sáng tím, giống như tuyệt thế mỹ ngọc. Cái này làm cho hắn nhìn như, không giống như là người, mà là thiên thần hạ phàm. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.